Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa ăn, Lý Đại Hưởng và nhóm bạn tranh thủ về ký túc xá trước khi đèn tắt. Ôn Noãn chủ động chuẩn bị một chậu nước nóng cho Cố Thanh Hàn. Tìm khăn mặt cho anh. Đêm nay lạnh quá, không cần tắm đâu. Anh chỉ cần lau mặt và rửa chân. Rồi lên giường, tôi sẽ bôi thuốc cho anh. Nói xong, nàng mỉm cười trong trẻo. Bình thường, Cố Thanh Hàn thường múc nước ngâm chân cho nàng, nên Ôn Noãn cảm thấy mình cũng nên thể hiện chút quan tâm. Cố Thanh Hàn nhìn nụ cười của Ôn Noãn, trong lòng có chút nghi hoặc, không hiểu nàng đang nghĩ gì. Chắc chắn Lý Đại Hưởng đã nói với nàng điều gì đó. Dù vậy, Cố Thanh Hàn cũng muốn nhanh chóng rửa sạch sẽ, để rồi trở về sưởi ấm chân cho nàng. Vừa bước vào phòng, Ôn Noãn đã gọi anh lại. Lại đây, tôi sẽ bôi thuốc cho vết thương của anh. Có chuyện gì vậy? Cố Thanh Hàn không hiểu Ôn Noãn đang suy nghĩ gì. Và tại sao từ lúc Lý Đại Hưởng rửa chén xong, nàng lại có phần kỳ quái. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meder 168 HTML. Anh suy nghĩ mãi nhưng không thấy có gì đặc biệt. Cố Thanh Hàn chậm rãi lau tay, rồi đi đến giường. Ôn Noãn cười tươi, nhanh lên, tôi đã chờ anh rất lâu. Mau lại đây, không phải giúp anh bôi thuốc sao? Lần này, Ôn Noãn kéo anh xuống giường, còn chủ động vén áo lên. Vết thương bên hông anh đã chuyển sang màu tím, chắc cũng sắp lành. Cố Thanh Hàn cảm nhận được những ngón tay hơi lạnh của nàng chạm vào. Thân thể anh lập tức cứng đờ, nhăn mày, nhanh thôi, thật ra không cần phải bôi đâu. Ôn Noãn mạnh mẽ ấn anh xuống. Đừng có động, tôi đã nói sẽ giúp anh bôi thuốc. Anh là đàn ông mà còn ngại ngùng sao? Nhìn cơ bắp săn chắc của Cố Thanh Hàn, Ôn Noãn không còn thấy xấu hổ như lần đầu nữa. Thực ra, nàng còn cảm thấy những đường cong cơ bắp của anh rất hoàn hảo. Không quá vạm vỡ mà cũng không gầy gò. Chạm vào, nàng cảm nhận được sức mạnh rắn chắc từ cơ thể anh. Cố Thanh Hàn cũng không cử động, để Ôn Noãn tự nhiên bôi thuốc cho anh. Chỉ có điều, cảm giác nàng nhẹ nhàng hơn lần đầu tiên, làm cho anh thấy thoải mái hơn, dù vẫn có chút lạ lẫm. Cách chương.